Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 865, mặt trời lặn. Đồ U cho mình tính toán thời gian tương đối chính xác. Nói đúng 2 tháng cỡ đó, thời gian liền thật sự là như vậy. Ở cuộc sống ngày ngày gần tới thời điểm, Đồ U mặc dù vẫn là dáng người cao ngất, ánh mắt sắc bén. Thế nhưng loại đại hạn sắp xỉ cảm giác, không chỉ là Mạc Hà, rất nhiều tướng sĩ cũng có thể đã nhìn ra. Cái này 2 tháng tả hữu thời gian, Đồ U rất tốt thực hiện liền một cái thống soái trách nhiệm. Gần như đang toàn lực bồi dưỡng thủ hạ mình những thứ này tướng sĩ. Nhất là những cái kia cầm binh võ tướng, còn có trong đó mấy cái soái tài. Thời gian và yêu tộc phát sinh mấy lần chiến đấu, Đồ U căn bản là ở dồn hết sức dạy dỗ bọn họ. Mỗi một lần cũng thân lâm chiến trường, vậy mỗi một lần cũng hết khả năng cho bọn họ phát huy cơ hội. Ở Đồ U như vậy cách làm hạ, 2 tháng tả hữu thời gian, dưới tay hắn những thứ này tướng sĩ đã hoàn toàn thích ứng và yêu tộc chiến đấu. Hơn nữa bởi vì ăn rồi một điểm nhỏ thua thiệt duyên cớ. Vậy để cho bọn họ tâm tính bị rèn luyện được vô cùng là thận trọng. Mà Đồ U làm những chuyện này, cộng thêm rõ ràng có thể cảm giác đến thân thể vấn đề. Hắn vung xuống liền những thứ này tướng sĩ, đại khái cũng đoán được Đồ U đại hạn xuống tới. Từng cái cũng càng thêm quý trọng đoạn thời gian này. Đối với Đồ U mỗi một câu dạy dỗ, đều vững vàng khắc ở trong lòng, bởi vì không lâu sau nữa, bọn họ có thể rất khó lại nghe được vị này ở nhân tộc Đức cao vọng trọng thống soái lại đối với bọn họ dạy dỗ lời nói. Đối với mình sau khi chết, huyết liệt quan bên này mới thống soái, Đồ U cũng đang dùng đoạn thời gian này tích cực cho hắn lót đường, để cho hắn có thể vững vàng hoàn thành quyền lực giao tiếp. Mà người này Mạc Hà vậy biết, chính là ban đầu đánh một ít qua lại Chu Cuồng. Hắn tuổi cũng không nhỏ, cũng cùng yêu tộc đã giao thủ. Một thân thực lực, đi qua nhiều năm như vậy mai, cũng đã vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là mấy năm này hắn giống vậy cũng không chiến đấu có thể đánh. Cũng không phải là thường xuyên lưu lại ở huyết liệt quan. Sẽ còn bị thường xuyên điều khiển đi những địa phương khác. Cho nên mới cần một cái quá độ. Vào một ngày buổi sáng, Đồ U người mặc áo giáp, sáng sớm liền bước lên Thiết Huyết Trường Thành, mắt nhìn phương xa yêu tộc trận doanh, trên mặt thần sắc không buồn không vui, để cho người không nhìn ra hắn giờ phút này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Đồ U thu hồi mình ánh mắt, đưa tay vuốt ve Thiết Huyết Trường Thành tường thành. Sau đó bước chân nhẹ nhàng di chuyển động lực, từ từ đi về phía trước, đi ngang qua những cái kia đứng ở trên tường thành binh lính bên cạnh thời điểm. Đồ U bước chân ngừng một chút, đưa tay đem một người lính mặc trên người đeo khôi giáp phủ tránh. Sau đó vỗ vai hắn một cái, không để ý tới sẽ người lính này hơi có chút kích động thần sắc, lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi về phía trước quá trình bên trong, hắn nhiều lần dừng bước, đưa tay cho những thứ này tướng sĩ phủ chính trên người khôi giáp. Động tác vô cùng nhẹ, chỉ như vậy, hắn dùng chậm rãi nhịp bước, ở Thiết Huyết trên trường thành đi rất lâu, một mực từ buổi sáng đi đến trưa, đi ngang qua rất nhiều tướng sĩ bên người, ở không gian nhỏ bên trong Mạc Hà và Cố Huyền Đồ. Hai người xuyên thấu qua cái đó đồng xanh chậu nước, liền an tĩnh như vậy nhìn Đồ U, nhìn hắn từng bước một về phía trước phải, cùng với hắn xem là vô tình hay hữu ý động tác. Rốt cuộc, Đồ U dừng lại mình bước chân, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng phía trước, nhìn xa xa liên miên không ngừng, cơ hồ một mắt nhìn không tới cuối Thiết Huyết Trường Thành. Đồ U cúi đầu than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, đi không xong. Đối với điều này Thiết Huyết Trường Thành, từ tạo dựng lên đến nay, rất nhiều đã nhiều năm qua, Đồ U cho đến lúc này mới phát hiện, Mình tựa hồ vẫn không có gặp qua điều này. Thiết huyết trường thành mỗi một chỗ. Nhiều năm như vậy thấy, cũng chỉ là trong đó một phần chia mà thôi. Than thở một tiếng sau đó, Đồ U quay người lại, hướng mình đã đi qua địa phương lại đi trở về. Lần này bước chân nhanh hơn được nhiều, rất nhanh liền rời đi Thiết huyết trường thành. Ngày hôm nay yêu tộc tương đối an phận, nhìn dáng dấp không có tiếp tục công kích ý kiến. Ở Thiết huyết trên trường thành tướng phòng thủ, bọn họ vậy sẽ tấn chức tấn trách nhìn chằm chằm yêu tộc hết thảy dị động. Bảo đảm có thể ở nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Rời đi Thiết huyết trường thành sau đó, Đồ U liền trở về huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Mà lúc này, hắn bên người đã đi theo mấy tên võ tướng, đều là hắn nhiều năm như vậy một tay đào tạo ra được. Từ Đồ U cử động hôm nay, đã để cho bọn họ phát giác không đúng, cho nên những người này đều theo liền hắn bên người. Chỉ là một cái cũng không có mở miệng, cứ như vậy yên lặng đi theo. Đồ U cũng không có đuổi bọn hắn rời đi, mặc cho bọn họ đi theo bên người mình. Ở huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát bên trong, không nhanh không chậm đi. Khi đi đến một địa phương thời điểm, Đồ U bước chân ngừng một chút, quay đầu nhìn một cái đi theo phía sau mình những thứ này võ tướng. Phát hiện trong đó cũng không có Chu Cuồng bóng người, muốn nói gì hắn, lại lần nữa ngậm miệng không nói. Huyết liệt quan tồn tại đã lâu, trong đó còn có một chút còn để lại thủ đoạn ẩn giấu. Nói thí dụ như Mạc Hà ban đầu tham dự qua đồ sát yêu ba sát trận vân. Vân, những thủ đoạn này, thành tựu thống soái đều là phải biết. Đồ U vốn là còn muốn nếu lại thông báo một chút. Bất quá nếu Chu Cuồng không có ở đây, vậy cũng chỉ có thể thôi. Dù sao nên giao phó nội dung, trước đã thông báo rồi. Hiện tại nói sau, đơn giản cũng chỉ là nhấn mạnh một chút. Đồ U bước chân tiếp tục đi về phía trước. Ở đi về phía trước trong quá trình, hắn dùng già nua bàn tay, vuốt ve bên người thành tường thật dày. Bàn tay và tường thành không ngừng va chạm qua. Loại xúc cảm này cũng không tốt lắm, nhưng cái này lạnh như băng tường thành. Ở Đồ U trong lòng là có nhiệt độ tồn tại. Theo hắn từng bước một về phía trước, đầu óc bên trong nhất thời toát ra rất nhiều nhớ lại. Những cái kia hắn đã từng trải qua sự việc, rất nhiều đã sớm chôn giấu ở trong trí nhớ người, lúc này cũng đều xuất hiện ở hắn trong đầu. Những người đó, bọn họ cũng sớm đã không tồn tại. Thậm chí bọn họ tên chữ và sự tích, đến ngày hôm nay đều đã không người biết. Có thể thành tựu trải qua người hắn, nhưng chả hết nhớ mặt của bọn họ bàng. Nhớ được từ mình và bọn họ cùng nhau phát sinh câu chuyện. Trương Quân, Vệ Thứ, Trình Kim, Lã Văn, hồi tưởng những chuyện này. Đồ U rốt cuộc môi khẽ nhúc nhích, từ miệng của hắn bên trong phun ra liên tiếp tên chữ. Những tên này đối với đứng ở sau lưng hắn những thứ này võ tướng mà nói, tuyệt đại đa số đều vô cùng xa lạ. Nhưng trong đó có mấy cái như vậy, nhưng là bọn họ cảm thấy quen thuộc, bởi vì những người đó có chút và bọn họ có liên quan. Miệng niệm những tên này, Đồ U cuối cùng đi ra đạo thứ nhất trạm kiểm soát, hướng huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát đi. Đi trên đường thời điểm, đi theo sau lưng hắn những thứ này võ tướng liền phát hiện. Đồ U vẻ mặt tựa hồ có chút hoảng hốt, nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy, giống như là một cái lâm vào nhớ lại bên trong cụ già. Tựa hồ những cái kia quen thuộc cảnh vật, cũng có thể để cho hắn nhớ tới đã từng là rất nhiều trải qua nhiều. Mà dưới loại trạng thái này Đồ U, trên mình nguyên bản thật giống như một mực duy trì ở tinh khí thần, đang không ngừng từ hắn thân thể bên trong bị chóc đi ra ngoài. Hắn cả người sắc mặt, hiện tại cũng lộ vẻ được hơi có chút trắng bệch, hoàn toàn mất đi màu máu. Theo ở bên cạnh hắn những thứ này võ tướng, cũng đã ý thức được liền ngày hôm nay có thể sẽ phát sinh cái gì. Từng cái vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ là ở đi bộ thời điểm, hơi cầm cúi đầu liền một ít, hết sức cố gắng không để cho đi ở bọn họ trước mặt vị kia lão soái thấy. Bọn họ cúi đầu thời điểm, trong mắt ngậm nước mắt, đã chân chính trải qua và ngoại tộc chiến tranh tẩy rửa bọn họ. Ở chiến đấu khốc liệt bên trong, đang đối mặt cùng mình đồng đội sinh ly tử biệt, trong người chỗ tuyệt cảnh bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại nước mắt bọn họ. Ở bây giờ giờ khắc này, nhưng trong lòng không nhịn được ê ẩm, cặp mắt cũng không nhịn được đổi được ướt át. Cứ việc bọn họ trong lòng biết, cho dù là bọn họ tôn kính lão soái chết đi, vậy sẽ trở thành là thần linh, không hề sẽ lúc này biến mất. Có thể bọn họ vẫn có chút không nhịn được trong lòng cái này một phần bi thương. Bọn họ không phải tiên nhân, bọn họ chỉ là chiến sĩ, là người có máu có thịt, không bỏ được sinh ly tử biệt, không có cách nào dùng nhất tâm tính bình tĩnh đi đối đãi một người để cho bọn họ tôn kính người tử vong. Đồ U hiện tại dĩ nhiên không sẽ phát hiện sau lưng hắn những người này suy nghĩ trong lòng. Hắn phần lớn tinh lực đều ở đây trong mắt mình chỗ đã thấy cảnh vật, còn có đầu óc bên trong cuồn cuộn không ngừng nhô ra trong ký ức. Ngày xưa đã sớm tư không kiến quán cảnh vật, hôm nay mới phát hiện, đã sớm thừa tái quá nhiều mình trải qua. Mình không hề coi là quá lâu sinh mạng, cơ hồ đại đa số thời gian đều ở chỗ này, nguyên vốn cho là trong cuộc đời lưu lại đều là nhàm chán. Nhưng hôm nay hồi muốn tới, nguyên lai còn có nhiều như vậy xuất sắc. Khi đi vào đảo thứ hai trạm kiểm soát thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, vậy thua thiệt được mấy người đi nhanh hơn, nếu không bọn họ ngày hôm nay vậy không nhất định có thể đến. Mà giờ khắc này đảo thứ hai trạm kiểm soát bên trong, rất nhiều trải qua nhiều liền một ngày huấn luyện binh lính đang hưởng thụ trước bọn họ bữa ăn tối, toàn bộ trạm kiểm soát bên trong còn tràn ngập một cổ cơm thơm. Đồ U ngửi được cái mùi này, đột nhiên bây giờ tinh thần chấn động, dẫn sau lưng hắn mấy tên võ tướng cùng đi xếp hàng lĩnh một phần cơm món ăn, sau đó tùy ý tìm một nơi ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Huyết liệt quan nơi này cơm nước rất tốt, bởi vì cần huấn luyện cho nên cơm nước bên trong thịt để ăn là không thiếu được. Đồ U miệng to ăn hai miệng, hài lòng gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vẫn đi theo mình một người võ tướng, đột nhiên cười nói: "Vương Chưa, ta nhớ ngươi ban đầu mới vừa lúc tới, lần đầu tiên ăn trong quân cơm nước, một người ăn ước chừng 6 người phân, còn không có ăn no. Hôm nay phần này còn chưa đủ ngươi ăn đi." Bị Đồ U gọi tới tên chữ tên kia võ tướng lập tức đứng dậy, cầm trong tay cơm nước, không biết nên nói cái gì. Những ngày qua hắn là trong quân nổi danh lượng cơm lớn, có thể ngày hôm nay cơm nước cầm ở trong tay, hắn nhưng có chút không ăn được, cũng không biết nên nói như thế nào nói, chỉ có thể cố nén bi thương, dùng sức cầm trong tay cơm nước đi mình nhét trong miệng. Sau đó hàm hồ nói không rõ: "Mạt tướng, đủ, ăn, ô." Thanh âm đến thời điểm sau cùng, không thể tránh khỏi mang theo một chút nghẹt ngào, mà nghe được hắn một tiếng này nghẹt ngào, Đồ U nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại, vẻ mặt đổi được bình tĩnh, nhìn trời bên đã sắp hoàn toàn rơi đi xuống mặt trời. Ánh mắt ở toàn trường nhìn lướt qua, xem ra ngươi cùng đều biết, ta đại hạn đã tới, bất quá không cần là ta bi thương, nhung mã cả đời. Vậy giờ đến phiên ta đi hưởng hưởng phúc, sau này huyết liệt quan liền giao phó cho mà đợi. Nói tới chỗ này, Đồ U sắc mặt đột nhiên bây giờ biến đỏ, cả người lại là đứng lên, xuất hiện trong nháy mắt hồi quang phản chiếu: "Ngươi cùng nhớ, phải tuân thủ đất An Bang, phía sau chúng ta chính là người ta tộc Cương Vực cùng con dân, chính là chúng ta con cái thân bằng." Câu nói sau cùng nói, Đồ U thân thể liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong mắt ánh sáng dần dần trở nên được ảm đạm, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Vừa vặn,